Nhân sinh hung hãn, chương 77, xui xẻo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Thu chém cá cuối cùng ở một bầy thiên sứ áo trắng cứu trợ Hạ. Tỉnh lại, thế nhưng đang thức tỉnh phía sau. Nhưng dường như trí chướng vậy. Ngây ngốc nhìn phòng bệnh trần nhà. Chuyện này đối với hắn đả kích thật sự là quá. Ngày mai, Lâm Phàm ở trong cửa hàng nhìn tin tức. Một cái tin tức tiêu đề đúng là đưa tới chú ý, hôm qua một nam tử bị bạn trên mạng dọa ra bệnh tim. Ở chữ viết này bên cạnh, còn có một tấm hình. Trong hình người bất ngờ chính là một cái 300 cân tên béo. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra cấp 7 phù đồ. Thủy quân tổng quản, hy vọng ngươi sau đó có thể hối cải để làm người mới. Lúc này... Bên ngoài đến rồi một bầy người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này mặc thời thượng. Trong tay cầm một bản mỹ thực tạp chí. Luôn mãi so với một fan sau. Cuối cùng xác định được. Khang lão sư đề cử chính là tiệm này. Một tên thiếu nữ thoáng hưng phấn nói. Thu Nguyệt, này trong tạp chí nội dung không phải là giả chứ. Như thế một cửa tiệm. Không quá giống a, đúng đấy. Liền cửa một cái tay đẩy xe. Có thể có trong tạp chí nói như vậy sao? Đồng bạn chung quanh nhóm lẫn nhau thảo luận đứng lên. Một mặt không tin, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hoàng Thu Nguyệt cười cợt. Sau đó nhìn về phía trong cửa hàng. Ông chủ, phiền phức đến một phần bánh cầm tay. Lâm Phàm nằm trên ghế. Không nhúc nhích, nhắm mắt dưỡng thần. Điền thần côn dơ lên đầu. Hôm nay số lượng đã bán xong. Muốn ăn, phải xem hiểu trên tường tờ khai. Quy củ thật sự nói với Khang lão sư như vậy. Hoàng Thu Nguyệt hơi nhỏ chờ mong. Nàng là một cái kẻ tham ăn. Vẫn quan tâm Khang nguy phiền mỹ thực đề cử tạp chí. Lần này nhìn thấy trong tạp chí trọng điểm đề cử mỹ thực dĩ nhiên là một cái bánh cầm tay. Đúng là gây nên sự chú ý của nàng. Hơn nữa tiệm này ngay ở Thượng Hải. Ngày nghỉ thời điểm, liền dẫn bằng hữu cùng đi. Hoàng Thu Nguyệt nhìn trên tường tờ khai. Đọc nhanh như gió. Ta xem xong, Điền Thần Côn liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Sau đó lắc đầu, ngươi không để ý tới giải khai nội dung phía trên. Đối với Lâm Phàm quy củ, Điền Thần Côn có lúc cũng nghi ngờ. Này người khác có thể nhìn hiểu hay không trên tờ đơn nội dung. Hắn lại là thế nào biết được? Hoàng Thu Nguyệt sững sờ. Làm sao sẽ đây? Vương Đạt hơi nhíu mày. Ông chủ, ngươi là cố ý làm khó dễ đi. Đồng bạn chung quanh cũng đều gật gật đầu. Cũng cho rằng đây là ông chủ cố ý làm khó dễ Hoàng Thu Nguyệt. Tờ đơn này trên nội dung, có hay không lý giải? Hắn lại là làm sao mà biết được? Đây là quy củ, có hay không xem hiểu? Ta có thể biết, Lâm Phàm nói rằng, quy củ này thật kỳ quái. Thu Nguyệt đừng mua, không phải một cái bánh cầm tay mà. Có thể ăn có gì ngon? Lý giải, ta mạn phép nhìn lý giải ra sao? Hoàng Thu Nguyệt tiểu đồng bọn, vây quanh ở tờ khai trước nhìn. Keng, bách khoa giá trị. 1, bách khoa giá trị tăng cường. Lâm Phàm mở mắt ra, sau đó đứng dậy. Đi tới trước gian hàng, chỉ vào một tên thiếu niên. Ngươi xem hiểu, Vương Đạt chỉ mình, ta, Lâm Phàm không nói gì. Hai tay ở trên chỗ bán hàng chuyển động, nhất thời một trận hương vị tản ra. Những người trẻ tuổi này nhìn lên trước mặt từ từ thành hình bánh cầm tay. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là ngây ngẩn cả người. Được rồi, Lâm Phàm đem bánh cầm tay đưa cho đối phương. Theo sau đó xoay người ly khai. Thu chuyện tiền bạc liền giao cho thần côn. Vương Đạt đem bánh cầm tay cho Hoàng Thu Nguyệt. Hắn cũng không muốn ăn này bánh cầm tay. Chung quanh tiểu đồng bọn nhóm hứng thú cũng không lớn. Một cái bánh cầm tay. Có thể có gì tốt. Cái kia tạp chí có thể cho ta xem một chút sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi nói. Đối với yêu cầu này. Những người trẻ tuổi này cũng không có cự tuyệt. Lâm Phàm lật xem tạp chí. Phát hiện này Khang nguy phiền thật có thể cho mình thổi a, nặng cân đề cử. Lâm đại sư bánh cầm tay. Mùi vị, không cách nào tưởng tượng mỹ vị. Ghi chú, cực lực đề cử, mãnh liệt đề cử, cách làm, phổ thông cách làm, rồi lại không phổ thông. Giá cả, 50, địa điểm, Thượng Hải phố Vân Lý 8861 Lâm đại sư. Rất chú, muốn mua đến tay bắt bánh nhất định phải tuân theo quy củ. Xem vận khí, Lâm Phàm trong lòng vui a hát một hồi. Không nghĩ tới mình cũng có thể có một trên trời tạp chí a, cái cảm giác này vẫn đúng là đừng nói. Thoải mái, ngay ở Lâm Phàm tâm bên trong hơi đắc ý thời điểm. Một đạo dâm đãng âm thanh đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy Hoàng Thu Nguyệt cao hừ một tiếng, ép chặt hai chân, sắc mặt ửng hồng, phảng phất đến rồi cao trào. Chung quanh tiểu đồng bọn nhìn dị thường lúng túng. Thật sự ăn quá ngon. Hoàng Thu Nguyệt một mặt dư vị vẻ. Sau đó mở mắt ra. Cũng không có cảm giác mới vừa vẻ mặt có vấn đề. Mà sát vách điếm bà chủ. Đối với chuyện như vậy cũng thấy có lạ hay không? Lại một cái bị Lâm đại sư bánh cầm tay hàng phục khách hàng. Vương Đạt một mặt kinh ngạc đến ngây người. Thu Nguyệt. Ngươi vẻ mặt này cũng quá khuếch đại đi. Hoàng Thu Nguyệt lắc đầu kinh ngạc thốt lên. Thật sự ăn quá ngon. Khang lão sư nói một điểm không sai. Không thân tự thưởng thức. Vĩnh viễn cũng không cảm giác được này loại mỹ vị đến cùng là như thế nào mỹ vị. Cho ta đến một cái. Một người khác em gái hiếu kỳ nói. Làm cắn xuống một cái phía sau. Lộ ra vẻ mặt. So với Hoàng Thu Nguyệt còn muốn khuếch đại. Điền Thần Côn thở dài một tiếng. Từ khi lên Lâm Phàm chiếc thuyền này phía sau, loại vẻ mặt này mỗi ngày ít nhất phải nhìn mười mấy lần. Đều đã quen. Thần cái quái gì vậy bánh cầm tay? Lâm Phàm trong lòng nhổ nước bọt. Này bách khoa toàn thư cũng đủ biến thái. Khẳng định tại chính mình trên đôi tay này tăng thêm ma lực. Bằng không làm sao có khả năng làm ra tay như vậy bắt bánh. Coi như là đỉnh cấp đại sư. Cũng vĩnh viễn học không được môn thủ nghệ này a, sân bay. Vương Minh Dương tự mình nhận điện thoại. Một tên biểu tình tiều tụy người đàn ông trung niên đi ra sân bay. Lên một chiếc xe thương vụ. Trên xe, Ngô lão ca sự tình thế nào rồi? Vương Minh Dương nhìn Ngô Vân Cương. Đúng là không nghĩ tới sẽ như thế tiểu tụy. Ngô Vân Cương hối hận không thôi. Liên tiếp lắc đầu. Ai? Tổn thất nặng nề a. Vương lão đệ ngươi là đi đại vận a. Đúng lúc thoát thân. Lão ca nhưng là thảm. Vương Minh Dương vỗ Ngô Vân Cương vai vai. Lần trước theo như ngươi nói. Ngươi không tin. Nếu như ngươi tin. Cũng sẽ không có chuyện này. Bây giờ nói còn có thể có ích lợi gì. Lần này lại đây, chính là đến gặp một lần Lâm đại sư. Ngô Vân Cương nói rằng, lão đệ, lần này ngươi vô luận như thế nào đều phải bang bang lão ca. Vương Minh Dương điểm đầu, yên tâm đi, Ngô Vân Cương mặc dù là thủ đô phú hào, nhưng lần này thương cân động cốt, nếu như không chịu nổi, thật có thể phiền toái. Cái kia xuyên quốc gia nhóm người lường gạt. Sớm bỏ chạy bóng người đã không còn. Muốn truy tìm trở về. Trên căn bản là không thể nào. Phố Vân Lý. Màu đen xe thương vụ đứng ở cách đó không xa. Vương Minh Dương chỉ về đằng trước. Cái kia mặt tiền cửa hàng chính là Lâm Đại. Phát hiện vật phẩm lụm. Sư. Lão ca ta liền nhắc nhở ngươi một câu. Biết điều. Ngô Vân Cương thảm cười nhạt một tiếng. Ta còn có thể cứng rắn đứng lên mà. Điền Thần Côn thở phào nhẹ nhõm. Thật vất vả đem đám người tuổi trẻ kia đưa đi. Khi ánh mắt nhất chuyển thời điểm. Thấy được bóng người quen thuộc. Vương Bách Vạn đến rồi. Điền Thần Côn hướng về trong cửa hàng hô. Lâm Phàm mở mắt ra. Hơi có chút nghi hoặc. Vào lúc này tìm đến mình làm gì chứ? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra không thành? Bất quá khi Lâm Phàm nhìn thấy Vương Minh Dương bên người người kia thời điểm. Trong lòng cũng hiểu, đỉnh đầu mây đen, đều nhanh động lại thành bánh. Có thể xui xẻo như vậy. còn cùng Vương Minh Dương nhận thức. Trừ hắn ra còn có thể là ai? Cách Trương.